Vũ nghịch càn khôn, chương 457, lòng khí tức, góc truyện audio.com, 5 cái vòng xoáy giống như tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lúc này lực lượng vòng xoáy cũng khuếch tán ra, vòng xoáy ngũ hành tương sinh tại lực lượng vòng xoáy, xoay quanh. Cùng lúc đó, trong đan điền, ngũ sắc chi quang cũng xếp thành một vòng tròn, thủy nguyên bản tinh, hàn ngọc lam viêm, cũng hòa thành một thể, trở thành một khỏa hạt châu trong suốt màu xanh da trời không ngừng xoay quanh. Mà ngũ sắc chi quang bắt đầu xoay nhanh. Trong đan điền các vòng xoáy tương sinh, sau đó hội tụ lấy nguyên lực toàn thân. Tất cả trong chốc lát hình thành, thời điểm hình thành, Sở Nam liền cảm giác được nguyên lực trong cơ thể, bành trướng mãnh liệt, đặc biệt là thủy nguyên lực hung mãnh, trải qua tương sinh, tứ hành nguyên lực cũng đều hung mãnh lên. Còn có lực lượng kia, Sở Nam cảm giác được lúc này gia tăng gấp đôi. Ngũ hành nguyên lực tương sinh tương khắc giống như dòng nước cuồn cuộn, theo ý niệm của hắn mà lưu truyền, như vạn dòng sông hợp lại, cuồn cuộn chảy ra tạo ra, nóng rực băng hàn, đao cắt trọng ác, hủy diệt vân. Vân, sau đó biến mất không còn, mà chuyển thành khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Hơn nữa, ngũ hành nguyên lực vận chuyển còn có lực lượng. Lúc này trong cơ thể Sở Nam phát sinh tình huống dị thường, đồng thời, bàn tay quái lão đầu lại chém ra liên tục hai phát, tay phải nắm đấm càng chặt, đáng tiếc hắn không thể đem cổ lực lượng kia đè ép được, làm cho sắc mặt hắn âm trầm, nói. Ngươi làm cho ngũ hành tương sinh rồi sao? Sở Nam không có trả lời. Hừ, cho dù ngươi có làm cho ngũ hành tương sinh, cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính, tại trước mặt lão phu cũng không thể làm gì, nên biết khó mà lui đi. Quái lão đầu thét lớn, hai tay đánh ta, ngay lập tức một đầu hung dao màu đen chậm rãi thành hình, nhe răng múa chảo, đánh ra. Biết khó khăn làm sao phải lui. Lão tử hết lần này tới lần khác thấy khó không lùi, muốn đi ngược dòng nước, muốn nghịch mà đi. Sở Nam tràn đầy bất khuất hét lên giận dữ, cả thân thể lao ra. Long nha, nắm lấy cho ta. Hắc lân hung dao dương nanh múa vuốt thét dài, bay múa xung quanh, mắt của nó to như đèn lồng, bắn ra hung quang, sát khí tràn ngập. Sở Nam tại Phiêu Vân núi chém chết Tần Vũ Vương có trong tay xà kiếm, ở phòng đấu giá giết Huyền Y lão giả có trong tay pháp bảo Thiêu Hỏa Côn, huyễn hóa ra Hắc Viêm Kim Hổ. Nhưng tất cả không bằng được đầu Hắc Lân Hung Giao trước mắt này. Hắc Lân Hung Giao sinh động vô cùng. Sở Nam từ trong đất bắn ra cầm trong tay Long Nha phút chốc hình thành một đạo cái chắn, chắn tại trước người Sở Nam. Lập tức thanh âm ầm ầm vang lên. Long Nha đánh ra làm cho Hắc Lân Hung Giao phải lui về phía sau, thậm chí lân phiến màu đen cũng từng mảnh rơi xuống. Quái lão đầu lúc này cảm thấy kinh hãi. Ngũ hành thân thể, diệu dụng quả nhiên vô cùng, một tên mao đầu tiểu tử tu vị thấp như vậy, dựa vào ngũ hành tương sinh, mà có thể đem Hắc Lân Giao Long 8.000 năm phải lui lại. Nếu đổi là lão phu thì không phải lão phu vô địch thiên hạ sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trong miệng lão lại nói ra. Chỉ là châu chấu trời thu mà thôi, ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào? Nói xong, thò tay vỗ đầu Hắc Lân Hung Giao, thân thể Hắc Lân Hung Giao, lập tức điên cuồng lao đến. Hắc Lân Giao Long, đi, quái lão đầu nói xong, Hắc Lân Giao Long lại điên cuồng gào thét nhằm về phía Sở Nam phóng đi. Giao Long, buồn cười, Sở Nam nắm lấy Long Nha trực diện nghênh tiếp, ngươi vẫn chỉ là thuồng luồng. Góc truyện audio.com, không phải là rồi, hôm nay ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Long. Long long long, một chữ long cuối cùng nói ra tại bên trong cổ quật không ngừng quanh quẩn, trước ngực Sở Nam long chi nghịch lân, tay trái cảm lấy long nha, lúc này chóc ra, lộ ra long nha trắng noãn như ngọc. Tâm linh tương thông, Sở Nam hướng về phía long nha phun ra một ngụm máu tươi, lập tức máu tươi kia liền thấm vào bên trong long nha, lúc này Sở Nam thấy vậy, lại phun ra mấy ngụm, lúc này không phải là máu tươi bình thường, mà là máu huyết. Thân thể Sở Nam được Long Đan cải tạo thoát thai thoát cốt mà ngay cả cốt tủy cũng đã thay đổi, cho nên máu tươi của Sở Nam chính là Long huyết. Lúc này quái lão đầu nhìn thấy máu tươi của Sở Nam cũng rất là kinh ngạc. Tuy cùng Long huyết chính thức vẫn kém hơn, nhưng mấy ngụm máu tươi này lại có thêm khí tức của Long. Máu huyết rất chân quý, có thể Sở Nam lúc này không có tiếc rẻ, không phải là hắn muốn chết mà do lúc này hắn đối mặt với tử vong, cho nên phải ra sức chống lại. Sở Nam cùng quái lão đầu, là yếu đối phó với mạnh, mặc dù Sở Nam hiện tại có ngũ hành tương sinh, lực lượng cũng không bằng quái lão đầu được, nhưng lúc này Sở Nam cũng có thêm vài phần cơ hội đào thoát, dùng tu vi võ quân đối mặt với vũ đế, có thể đào thoát được, đó chính là một thắng lợi. Nhưng thắng lợi này, cần dũng khí, trí tuệ và lực lượng. Thậm chí còn có vận khí. Bởi vậy, máu huyết không thể do dự phun ra tiến vào bên trong long nha, làm cho long nha ó chút huyết sắc. Long chi nghịch lân, là bộ vị trọng yếu của long thân. Long gân, giống như là ở lưng rồng, long răng, đó chính là ở cái miệng rộng, lại phối hợp với long huyết của Sở Nam. Trên người Sở Nam, làm cho long nha ẩn ẩn long khí tức. Long uy nghiêm, tuy rất nhạt nhưng dù sao cũng có. Lúc này Hắc Lân Hung Giao cùng Huyết Long so sánh tự nhiên là chênh lệch khá xa, mặc kệ Hung Giao sống bao nhiêu năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chỉ cần nó còn không có hóa thành rồng, thì không thể bằng Long, bởi vì thế giới ma thú, đẳng cấp xâm nghiêm. Vốn Hắc Lân Hung Giao hung mãnh đánh tới, nhưng lúc này cảm giác được Long khí tức thân thể dài 10 trượng lập tức ngưng trệ lại, trong mắt thường luồng hung quang biến mất lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi. A hát, quái lão đầu cũng quá sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch nhưng lại hưng phấn không thôi. Hắn nhận ra rồi, đó là Long Lân, là Long Gân, là Long Nha, hắn hô lớn. Long, nhất định là Long, lão phu đã rõ ràng, máu tươi của ngươi là Long huyết, không trách được thì ra ngươi uống Long huyết, có lẽ còn uống Long đan, đúng không? Bằng không thân thể của ngươi mới cường hãn như thế, có Long đan làm thuốc dẫn, không trách được. Nhưng, chỉ dựa vào ngươi, làm sao có thể nuốt được Long đan? Không nói tại trước mặt Long Đan, chỉ cần trước mặt một đầu cự mãng, ngươi cũng bị ăn không còn. Chẳng lẽ được ma đạo tử giết chết Long, truyền cho ngươi? Quái lão đầu suy đoán lung tung, ý niệm trong đầu không xác định cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà nói ra. Quản ngươi làm gì, dù sao thân thể này của lão phu cũng biến mất như vậy. Sở Nam cũng không có để ý tới hắn nói cái gì, thừa dịp Hắc Lân Hung Giao sợ hãi lui về phía sau, thân thể Sở Nam như mũi tên bắn xuyên qua, như một luồng tinh quang, lao đến trước mặt Hắc Lân Hung Giao, Long Nha nổ bắn ra. Long Nha dũng mãnh bắn vào trong mắt Hắc Lân Hung Giao thường luồng. Con mắt bất kể là đối với con người, hay. Góc truyện audio.com, là ma thú, đều là bộ vị yếu ớt nhất. Hắc Lân Hung Giao con mắt bị công kích đau đớn không thôi, kêu rên lơ liên tục làm cho toàn bộ cổ quật bị chiếc đuôi thường luồng khổng lồ quật loạn khắp nơi. Sở Nam ở gần ngay trước mắt cực gầm gừ lớn tiếng như thiên lôi tại bên tai hắn nổ tung làm cho Sở Nam thoáng chỉ trệ một chút, tay phải hắn đem Long Nha đánh vào mắt của thường luồng, sau đó tay trái nắm thành quyền tiến vào con mắt thứ hai của Hắc Lân Hung Giao đập tới. Nắm đấm, đột nhiên biến gấp đôi, nắm đấm 20 vạn cân lực trực tiếp đụng vào ánh mắt như cối xay, làm cho máu tây ắn ra tung tóe. Có huyết thực sự huyết, Sở Nam cảm thấy nghi hoặc hắn vẫn cho rằng Hắc Lân Hung Giao chẳng qua là một đầu hung hồn mấy ngàn năm mà thôi, cũng không ngờ rằng, nó có máu có thịt như vậy, Sở Nam trong đầu liền có ý niệm. Có huyết liền có thể hấp thu, lập tức Sở Nam quay đầu lại nhìn Tiểu Lam. Lúc này Tiểu Lam như đã hiểu ý tứ của Sở Nam, mang theo 2 vạn ngọc chi con san hô còn sót lại công kích tới. Quay mắt lại quyền Sở Nam biến thành chảo chộp vào mắt con thường luồng này. Hắc Lân Hung Giao vốn sợ Long khí tức khiếp sợ Long uy thế nhưng bị một chảo làm cho đau đớn, đã làm cho hung tính của Hắc Lân Hung Giao hoàn toàn bạo phát ra, quên đi Long khí tức mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Sở Nam táp tới, muốn đem Sở Nam nuốt tại trong bụng. Sở Nam chào mắt đột nhiên xoay người nhảy không, Long Gân che người, sau đó Sở Nam nhảy lên đầu thường luồng, buông ra tay trái, Long Gân trói cổ Hắc Lân Hung Giao, tay trái Sở Nam ghìm chặt đầu con thường luồng. Long Nha có chứa máu huyết của Sở Nam, dùng thức thứ hai loạn phong cương chảm đánh ra, một kích đánh ra trên đầu thường luồng lập tức vỡ trên trăm lỗ máu, mặc dù đầu Hắc Lân Hung Giao to lớn vô cùng, nhưng bị trên trăm lỗ máu, cũng ăn không nổi. Cùng lúc đó, 2 vạn đầu ngọc chi con san hô cũng xuất hiện tại trên người Hắc Lân Hung Giao, sau đó bắt đầu tấn công. Quái lão đầu nhìn thấy Hắc Lân Hung Giao bị Sở Nam tấn công, sớm đã thẹn quá hóa giận, đầu Hắc Lân Hung Giao hắn có được cũng không dễ, nhưng hắn đối với Sở Nam từ khinh thường bắt đầu chuyển thành ngạc nhiên, sau đó lại chuyển thành kiêng kỵ và sợ hãi. Long đan làm vật dẫn, ngũ hành thân thể kẻ này chưa trừ diệt tất thành họa lớn. Trong nội tâm hiện lên ý niệm càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc nhất thời, hắn có thể không đạt được ngũ hành thân thể nguyên vẹn cũng không còn trọng yếu nữa, quyết ý giết Sở Nam, cho dù thi thể hắn có thể không còn hoàn mỹ nữa, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy. Lập tức quái lão đầu cũng không chần chờ, cả người nhảy không trung, trong tay có thêm một thanh nhận, nói. Tiểu tử, người có thể khiến cho lão phu sử dụng Hạo Thiên nhận mà mấy trăm năm chưa từng dùng qua, người chết cũng rất tự hào rồi. Sở Nam cảm thấy rùng mình, hắn biết Hạo Thiên nhận này rất là lợi hại. Tuy thân thể của hắn cổ kiếm cũng không gây thương tổn, nhưng mà cổ kiếm có thể so với Hạo Thiên nhận sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Pháp bảo lợi hại như thế, từ đâu mà đến, là luyện chế ra sao? Pháp bảo kia phẩm giai là gì, là luyện khí sư mới có thể luyện chế ra? Cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí là vượt qua thập phẩm. Sở Nam đang nghĩ ngợi cảm giác được một cổ khí tức tử vong, bao phủ lấy hắn. Hạo Thiên nhận không có quang mang chói mắt, thậm chí ngay cả tiếng xé gió. Góc truyện audio.com cũng không có, nó vô thanh vô tức bắn về phía Sở Nam. Sở Nam không thể không đề phòng, hắn dựa vào trực giác hướng bên cạnh tránh đi, Long Chi Nghịch Lân thủ hộ tại đan điền. Phanh, Hạo Thiên nhận đâm vào Long Lân, đâm cho Sở Nam té xuống đầu thuồng luồng, nhưng trong tay hắn nắm chặt Long Gân, không có ngã xuống, mà treo ngược ở không trung, quái lão đầu cả kinh nói. Cái phiến Long Lân này, không phải Long Lân, chẳng lẽ là Long Chi Nghịch Lân? Long Chi Nghịch Lân quả nhiên cường đại, ngay cả hạ phẩm thánh khí đều không phá được, nhưng đáng tiếc cái Long Chi Nghịch Lân này, chỉ có một mảnh. Sở Nam may mắn được Long Chi Nghịch Lân chống đỡ Hạo Thiên Nhận, trong đầu đang nghĩ cách làm như thế nào có thể thoát khỏi nơi này, bỗng nhiên bị Hạo Thiên Nhận đâm vào xương sườn, làm cho hắn có cảm giác vô cùng đau đớn. Người muốn chết, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Quái lão đầu nói ra. Trên tay quái lão đầu mộc nguyên lực phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng Hạo Thiên Nhận lại không như mong muốn của hắn, phiêu phù ở không trung. Quái lão đầu nhìn thấy Sở Nam dùng ta không, bắt được Hạo Thiên Nhận. Ha ha ha, Sở Nam ngẩng đầu lên, nhìn quái lão đầu cười cuồng tiếu, lúc này quái lão đầu cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng trong miệng lại lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng ngươi có một chút công phu như vậy, muốn ngăn ở Hạo Thiên Nhận. Thật sự là ngươi quá coi thường thánh khí rồi. Tại sao không thể, không phải là thử qua là biết được sao? Tiếp theo lời nói của Sở Nam, trong lòng bàn tay Sở Nam, xuất hiện ngũ sắc quang mang, lập tức tạo thành một vòng xoáy điên cuồng, bên trong vòng xoáy còn kèm theo 20 vạn cân lực lượng tuôn ra. Ngũ hành tương sinh tuy kỳ diệu, nhưng Hạo Thiên Nhận cũng rất là bất phàm, Sở Nam dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng rất khó khăn mới lưu lại được Hạo Thiên Nhận. Cách chương.